Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Mã Bình xuất hiện. Trương Nguyên trong lòng giận dữ, thật cuồng ngữ khí, muốn lưu lại thánh khí, lại để cho hắn tự đoạn một tay. Không nói trước thánh khí không thể lưu lại, coi như hắn tự đoạn một tay, có thể còn sống rời đi hải ngoại sao? Hắn dám khẳng định, âm thầm không biết bao nhiêu người muốn đem hắn diệt sát. Lão nhân kia nói cho cùng vẫn là muốn để hắn chết. Tiền bối, ta kính ngươi là lần trước thay mặt nhân vật, nhưng tiền bối không khỏi quá khinh người quá đáng. Lúc trước ai đối ai sai, rõ như ban ngày, tiền bối muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Trương Nguyên lạnh giọng hỏi, ta không nghĩ tới hỏi cái gì là đúng. Cái gì là sai, hải ngoại mặt mũi không thể như thế tùy tiện mất đi. Ngươi cho rằng lão phu lấy lớn hiếp nhỏ cũng tốt, cho rằng lão phu lấy mạnh hiếp yếu cũng được. Chuyện này tóm lại là muốn đi làm. Lão nhân thở dài một tiếng, nói, không người nào nguyện ý làm cái này ác nhân. Chỉ có lão phu đích thân đến, tiểu bối, chính ngươi động thủ đi, tự mình động thủ sẽ dễ chịu điểm. Ta như động thủ, người rất khó cam đoan sẽ không xuất hiện cái khác thương thế. Trương Nguyên chăm chú nhìn lão, nhân này, oanh một tiếng, trên thân lần nữa bốc cháy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Từng tầng mênh mông khí lãng lần nữa từ hắn trên thân hướng về bốn phía khởi động sóng dậy. Toàn bộ hòn đảo tại rất nhỏ run rẩy, một bên mặt biển lần nữa tuôn ra. Lúc này, xa xa mọi người nhao nhao giật mình, chú ý đến hòn đảo bên trên một màn. Cái đó là, mau nhìn, thêm ra một người, ẩn thế thánh thôn trưởng lão. Kia là ẩn thế thánh thôn trưởng lão, hổ bào trưởng lão. Bỗng nhiên, có người la hoảng lên, đám người xôn xao, thế mà đem ẩn thế thánh thôn trưởng lão kinh động đến. Đây tuyệt đối là thâm bất khả chắc nhân vật. Có thể là ngũ giai tuyệt thế cao thủ, tuổi trẻ chính là tốt, làm lên sự tình đến cuối cùng sẽ không để ý hậu quả. Lão nhân ở vào mênh mông khi lãng nghiền ép hạ, giống như là không có nhận ảnh hưởng chút nào, mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hướng về Trương Nguyên đi tới. Mà thôi, ta đến tự mình động thủ đi, liền đoạn ngươi cánh tay phải là được. Giết! Trương Nguyên hét lớn một tiếng, trực tiếp một kích cuồng mãnh đao cương hướng về lão nhân này thân thể đánh rớt xuống dưới. Khủng bố ánh sáng chói mắt hung hăng đè xuống, nhưng lại bịch một tiếng, bị lão nhân này một cái đại thủ trực tiếp kéo lại. Thân thể của ông lão tiếp tục hướng phía trước đi tới. Người đã già, thật sự là không còn dùng được, ngăn trở một cái đao cương. Liền cảm giác được bàn tay có chút run lên. Cho ngươi thêm 2 năm trưởng thành thời gian, ngươi liền sẽ triệt để siêu việt lão phu. Lão nhân nói. Trương Nguyên nghĩ rút về tuyết ẩm, lại phát hiện đao cương bị đối phương gắt gao nắm, có một cỗ thần bí đại lực xuyên thấu qua đao cương, trực tiếp cầm giữ hắn tuyết ẩm, để hắn khó mà rút về. Hắn trong lòng giật mình, lão nhân này tuyệt đối đạt đến ngũ giai tình trạng. Đúng lúc này, ầm ầm, một luồng khí tức đáng sợ từ một bên xông ra, trực tiếp hướng về lão nhân này phóng đi. Lão nhân nhướng mày, lưu lại một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất. Trương Nguyên tuyết ầm lập tức rút trở về, hướng một bên nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa lại tăng thêm một cái bóng người, dung nhan già nua, thân thể còng xuống, chống một cây trúc trường. Nhị lão, người rốt cuộc đã đến. Ngưu Phong, Thử Thiên ba người sắc mặt đại hỉ, kích động nói, Mã Bình, tiền bối. Trương Nguyên chấn động trong lòng, cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Mã Bình nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên, già nua mà nói, hổ bào huynh, từ biệt nhiều năm, ngươi phong thái vẫn như cũ,